Xin lỗi anh sai rồi. Chương 30, John bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm qua, nó đã từ phòng tắm mệt mỏi bước ra, ban đầu theo nó là một mình bang nó cũng có thể giải quyết tất ý định của nó cũng như hắn là chỉ đờ si một mất một còn, nhưng không hiểu sao sau khi biết hắn là chủ bang thì nó lại chừng trừ một cách lạ thường và giờ đây nó đã làm VSCN xong nhưng lại ngồi nhâm nhi tách trà suy ngẫm lại chuyện hôm qua. Hôm qua khi gặp hắn đột nhiên nó lại nhớ đến hình ảnh đây là lần đầu tiên tim nó bị chật một nhịp mạnh mẽ đến thế, nó nghĩ mình đang có vấn đề vì ai mà ngờ được lần đầu tiên tim mình đập mạnh vì khi đối diện với ai đó thì người nói mình yêu họ, đằng này lại trong giấc mơ, dù mơ nhưng sao cảm giác nó thật quá khiến nó thật mệt mỏi, đồng hồ reo 7 giờ 30 thế là nó bước xuống ăn sáng, hôm nay lớp nó có tiết thể dục nên nó mặc đồ thể dục đi học, đồ thể dục cũng đẹp, ca thua kém gì đồ đồng phụ nha, áo là áo thun có cổ, bên ngực trái áo được in logo trường nó, quần thun đen dài đến ngang đồ gối mặc rất thoải mái, nó bước đi nhẹ nhàng xuống phòng khách một ly cappuccino, nó nhẹ nhàng ngồi xuống salon vì lưng khá đau. Vâng thưa cô chủ, quản gia, bổng điện thoại nó vang lên, alo, nó NS nhắm hờ mắt vì mệt mỏi, tao đi HC trước nha, mày đi sau nhen nhớ ăn sáng vô tao thấy mày ốm rồi đó. Mít cô cầm, tao biết rồi vậy thôi nha, nó bỏ máy xuống, trước mặt nó là một ly cappuccino. Vâng, vậy có cần đưa cô chủ đi hay người tự lây xe đi quản gia? Gọi xe, nó, nói xong thì nó cũng đánh chén nhanh rồi lái xe thẳng tiến đến trường, nay nó đi khá muộn vì ca muốn gặp hắn, ai ngờ đâu hắn cũng như nó nhưng với hắn lý do đi muộn là vì để chờ nó. Hai anh chị thần giao cách cùng ghê. Chiếc xe nó vừa đổ xuống, nó bước ra, sân trường đã rất đông học sinh, thấy chiếc khác đậu đến, thấy thế nó quay đầu lại thì nhìn thấy hắn nên đi thẳng lên lầu, hắn thấy nó vậy định chào hỏi nhưng chưa kịp nói thì nó đi mất tiêu làm hắn rất hụt hẫng, nó đâu biết được là hắn cũng mơ thấy nó như cách nó mơ thấy hắn, nhưng giấc mơ của hắn là thấy nó rời xa mình và không bao giờ trở lại. Dồn xíu nữa đi chơi tao không? Mick, không tao không đi, nó, ủa sao hôm nay BN Dồn của chúng ta lại từ chối nhưng... Can nói giọng láo cá, nhưng gì, nó mệt mỏi nói, nhưng Jun không có quyền để từ chối. Can cười, đúng, nhỏ nói quay sang Can cười, rồi tôi chịu, nó, cả đám đi trong đó có hắn, chia làm hai xe, nhỏ với Can, còn hắn và nó đi chung. Vì nó đâu có xe, trên đường đi, hai người rơi vào tình trạng im lặng, cuối cùng hắn cũng mở lời, tại sao phải tránh mặt. Ken hỏi, nó chợt tỉnh ra, và nghe được câu hỏi đó thật sự nó không muốn mình phải tạo mối quan hệ rắc rối thì khi nó xa thì hắn sẽ đau khổ như thế nào. Không chỉ là tâm trạng không tốt thôi, nó nói cố tạo ra một nụ cười để an ủi. Hứa đừng bao giờ rời xa Ken nha. Hắn quay lại nhìn nó chợt trầm lại vì câu nói đó. Vừa đến CVGT thì cảnh tượng đầu tiên nó versus hắn thấy chính là Can đang bị Mick vò đầu bức tóc. Ê, Jun versus Ken tới rồi kìa, Can vừa thấy hai đứa nó thì hét toáng lên trong vui mừng vì mái tóc anh giữ gìn bao năm nay. Xạo đó, xém xíu đã bị Mick bức cho thành ông. Ken versus Jun thì chỉ cười, ca nói gì? Giờ vậy, chia ra thành hai cặp, mạnh cặp nào cặp nấy đi, xong R thì 1 giờ 30 quay lại tại đây rồi mình đi ăn, ok. Hắn ra đề nghị, đờ si đấy, Càn thấy có lợi đương nhiên là đồng ý, ơ chưa để Mick nói hết thì cả đám đã đường ai nấy đi ở chỗ nó versus hắn. Giờ đi đâu, hắn hỏi tỉnh bơ, đâu cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói nhưng trong lòng khá ấm áp vì khi bên cạnh Ken. Hứ à, hay chơi đu quay đi, nó nhìn trò đu quay trước mặt một cách thích thú. Được thôi, đi, hắn nắm tay dẫn nó lại đó mua vé rồi cả hai chọn một bong màu xanh ngồi. Qua thích thật, nó ngắm Hồ Gươm từ xa khi đã lên cao gần đỉnh, trông nó bây giờ phải nói là rất rất dễ thương, khiến hắn ca kiềm được luôn. Ken yêu Jun, hắn nhìn nó thật ấm áp nói. Nó thấy yêu hắn biết bao. Không yêu Ken à, hắn biết câu TL nhưng vẫn muốn hỏi. Không thể trả lời, nó NS, trái tim này một lúc nào đó ca đập nữa nhưng chắc chắn là em vẫn sẽ yêu anh, nếu lúc còn sống, em yêu anh và muốn anh bên cạnh thì đến lúc em chết, em sẽ dõi theo từng bước chân của anh, sẽ yêu anh theo cách của em. Nó nghĩ nhiều như vậy nhưng chỉ nói, có, em yêu anh rất nhiều. Nó cười, nhưng sao nụ cười đó hắn thấy rất tươi nhưng đôi mắt nó lại buồn đến thế, liệu là do mắt nó màu nâu hay do trong lòng nó đang buồn. Ken nhất định sẽ chỉ yêu mình Jun. Hắn biết ngoài nó hắn ca thể yêu ai được nữa, nếu nó ca còn, hắn sẽ sống, nhưng là cuộc sống của cơ quan tim tuần hoàn chứ ca phải sống cho bản thân mình. Ô cầm, nó như muốn khóc vì một lý do khiến nó rất rất sợ một ngày ca còn nó, hắn liệu sẽ còn nhớ đã có ai tên Nguyễn Hoàng Mai Anh đã bước vào tim hắn hay không?

vì đây ca phải âm thường. Cảm ơn bác sĩ, hắn, versus can thì cười tươi lại bớt lo lắng hơ. Các âm có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bệnh nhân. BS, nghe xong thì cả đám vào phòng thăm nó, ai cũng bớt lo lắng trong lòng, hắn vui lắm, nếu nó có chuyện gì, hắn sẽ chết theo nó. Nhưng mà không vết thương lúc trước sao, run làm gì mà bị thương trong đầu hai anh chàng. Cách chương.